Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 101, nàng là ai đó? Thích Liễu Liễu bởi vì nhớ mong Tô phái anh vào cung chuyện. Tan học liền trực tiếp nên phải Tô Thận Từ mời đi Tô ra. Cơm trưa cũng là ở nhà họ Tô dùng. Diêu thị cùng Tô Thận Vân đều không có ở đây phủ. Nhìn không khí đều tốt hơn nhiều. Tô sĩ châm lỗ nhỏ rốt cuộc vẫn là qua rồi. Mấy ngày nay đều không có từng cùng Tô phái anh chạm mặt. Chính là thấy Tô Thận Từ, cũng là sâu sâu liếc nhìn nàng một cái liền rời đi. Cũng không nhiều lời, Tô Thận Từ luôn cảm thấy hắn tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ bất quá ở ngay trước mặt Thích Liễu Liễu không đem lời nói lộ liễu như vậy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn được một nửa Tô phái anh trở về. Nhìn một cái trên mặt hắn không che giấu được hăm hở. Liền không nhịn được đồng thời nghênh đón. Hoàng thượng đem văn chương của ta ở lại trên bàn. Nói giữ lấy quay đầu nhìn kỹ một chút. Sau đó lại thi ta rất nhiều học vấn. Ta chiếu A đường chỉ điểm ngược lại là đều đáp lên. Thái tử điện hạ hỏi ta ta đây cũng đều đáp lên. Cũng nói xem qua ta thi đình văn chương. Mặc kệ hoàng thượng là có ý gì. Tóm lại ta không có bị lỗi chứ. Hắn đem lúc trước nói với Yến Đường lại tất cả đều thuật lại một lần. Thích Liễu Liễu trái tim xoay mình rơi xuống. Hoàng đế không phải là cái gì âm dương quái khí cố lộng huyền hư người. Nếu khích lệ qua hắn văn chương được, lại nhắc tới Hàn Lâm, còn để cho thái tử cũng đi. Vậy dĩ nhiên là vì nàng cầu hắn sự kiện kia rồi. Như thế cho dù không có tại chỗ gật đầu, cũng nhất định là sấp xỉ. Và lại thái tử cũng xưa nay nghiêm cẩn. Nếu không phải là hoàng thượng ngầm cho phép, hắn cũng định sẽ không nói ra những lời đó. Toại nói: chúc mừng bái đại ca. Sáng nay cá vượt Long Môn. Ngày sau nhất định triển khai kế hoạch lớn rồi. Tô phái anh hướng nàng sâu ấp. Bái anh có thể có hôm nay. Cũng nhờ có Liễu Liễu trước ngươi giúp đỡ. Đại ca nơi này trước cảm ơn ngươi. Tô Thận Từ liếc nhìn anh nàng. Thích Liễu Liễu mãi đến trở về phủ còn thật cao hứng. Bây giờ mặc dù mẹ con Diêu thị còn gắn ở, Tô sĩ Trầm cũng mới động động ra lông. Nhưng giàu gì là thắng được từng bước. Trong Hàn Lâm viện tất cả là thiên tử cận thân. Thời gian 3 năm đủ hắn vì chính mình lót đường. Mà 3 năm sau hắn lại đem bước lên giai đoạn mới. Tô phái anh không bảo thủ. Lấy hắn thức thời vụ. Đợi một thời gian. Trên triều đình chưa chắc không có hắn một chỗ ngồi. Mà Tô sĩ Trầm đã có tiền khoa bày ở nơi đó. Còn muốn tại vô tích sự lên tay máy tay chân. Vậy hắn chính là cùng hoàng đế không qua được. Từ nay về sau huynh muội bọn họ lưng cũng coi là thẳng tắp. Tô Thận Vân chính là trở lại. Cũng đừng mơ tưởng động một chút là cầm chút ít thủ đoạn hèn hạ hướng bọn họ ra tay. Thích Liễu Liễu trở về phủ thời điểm tiến vào gian phòng thẩm thị. Nàng chống giữ ngạch tại trên gối giả vờ ngủ. Thấy nàng đi vào cười với nàng cười. Sau đó lại nhắm hai mắt chiêu nàng đến bên người. Ở nhà họ Tô ăn món gì ăn ngon rồi hả? Bái anh sự tình làm được như thế nào đây? Hoàng thượng nói thế nào? Nhìn nàng đỡ lấy mặt trời đi tới. Trên mặt đỏ bừng. Lại cầm lên cây quạt cho nàng phẩy phẩy. Để cho nha hoàn đi bưng nhiệt độ lạnh nước mơ chua cho nàng giải khát. Thích Liễu Liễu một nói một chút. Ngẫu nhiên Thích Tử Dục cũng tiến vào tới. Nghe xong nói. Trong quân doanh trùng hợp có một cái tham tướng cậu ở trong viện Hàn Lâm đảm nhiệm biên soạn tu. Trình, là một cái có chân rết rồi. Quay đầu ta ký thác hắn nhắn lời. Đến lúc đó xin hắn nói thêm đốt bài anh chút. Hắn mặc dù không đồng ý Tô phái anh làm hắn tiểu cô. Phụ. Nhưng là không một chút nào gây trở ngại hắn coi Tô phái anh là bằng hữu. Trong nha môn đầu cũng không thiếu con đường. Tô phái anh tuy là thông minh. Nhưng có một cái tiền bối mang dẫn đường. Vô luận như thế nào cũng muốn giỏi hơn chút ít. Thẩm thị nói. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có thể giúp dĩ nhiên hẳn là nhiều giúp một tay. Thích Liễu Liễu nghe được trong lòng một trận ấm áp. Suy nghĩ một chút. Xoay người ngồi trở lại bên cạnh thẩm thị. Đại tẩu, ta giúp bái đại ca thật sự hoàn toàn là bởi vì hắn là A Từ ca ca. Ta đều căn bản không hiểu tình yêu nam nữ là cái gì. Hơn nữa ta không có chút nào muốn gả cho Bái đại ca. Thẩm thị võ võ tay của nàng, cười nói, biết rồi. Thích Liễu Liễu cũng không biết nàng là thật biết còn là lừa gạt nàng. Nhưng ngược lại nàng nói rõ ràng liền tận bổn phận rồi. Thích Liễu Liễu đi sau, Tô gia huynh muội không khỏi cũng nói lên vào cung chuyện. Ta cũng rất buồn bực. Hoàng thượng nói cái này, nha đầu, đến tột cùng là ai? Tô Phái Anh chân mày hơi chăm chú. Từ đầu đến cuối không thể quên được. Ta lại làm phiền thân phận không thể đi cùng hoàng thượng hỏi thăm. Nhưng nếu như là thực sự có người sau lưng giúp ta, ta thế nào cũng biết người này. Thật tốt nhớ kỹ ân đức của nàng mới được. Tô Thận Từ nghe được hơi ngẩn ra. Sau đó tại dưới đáy bàn vặn đầu ngón tay. Nói, nếu như là cô gái giúp một tay, ca ca là không phải là sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tô gia là người có học xuất thân. Khai tông tổ tông là Ân Thái Tổ lên ngôi trước không ký danh con nuôi đệ tử. Vị này con nuôi tại Đại Ân rất nổi danh. Lão tổ tông cũng từ hắn trên người tập đến một thân rõ ràng quý khí phách. Sau đó như vậy nhiều thay bên trong mặc dù cũng có mấy cái ví dụ như Tô Sĩ Trâm như vậy đi méo. Nhưng cuối cùng phần này tự hạn chế vẫn là cùng học vấn một dạng đời đời kéo dài tập xuống dưới. Nàng cũng không biết đối với từ trước đến giờ cũng giữ mình trong sách Tô Phái Anh mà nói. Sẽ không cảm thấy bị nữ tử giúp đỡ sĩ đồ mà mất mặt từ đó cự tuyệt. Tô Phái Anh nhìn nàng chốc lát. Người biết nàng là ai? Không, ta làm sao biết? Nàng cướp tai tóc mai tóc rối. Lắc đầu nói. Ta chỉ nói là nếu như. Nghe hoàng thượng xưng hô như là cùng người đàn bà này rất quen thuộc. Nói như vậy không chừng là vị công chúa kia đã nghe nói ca ca tài hoa mà tiến cử. Đã là hoàng thượng thái tử đều thừa nhận ca ca mới học. Ca ca hẳn là sẽ không cảm thấy không thể diện a. Trước mắt bọn họ quá yêu cầu cơ hội này. Nàng thật là sợ hắn hành động theo cảm tình. Bởi vì như vậy không riêng gì với chính bọn hắn là tổn thất to lớn. Cũng lãng phí một cách vô ích Thích Liễu Liễu một phần tâm ý. Tô Phái Anh coi lại nàng hồi lâu. Liền mỉm cười sờ sờ đầu của nàng nói. Cái này chữ bát vừa mới phẩy một cái đây. Người liền biết hoàng thượng thật là ý đó. Tô Thận Từ mím môi. Hắn nhìn một chút nàng. Vừa hướng trong sân nhà một mảng nhỏ diều hâu đuôi ra lên thần tới. Thiên Cơ Lâu nơi này suốt đêm bị triều đình hạ chỉ như vậy tra một cái phong. Kinh động bên trong Yên Kinh bên ngoài. Cụ thể làm sao phong tra người ngoài không rõ ràng. Ba đồ người tự nhiên cũng không nghe được. Nhưng bọn hắn vốn là muốn mượn cách bên này chỉnh ra chút chuyện tới. Không nghĩ tới còn không thế nào động thủ liền để người cho bưng. Cũng là một hơi ngăn ở trong cổ họng thiếu chút nữa không có chết ngộp. Đi người trở lại thuật lại khi đó trải qua mặc dù không biết kết quả. Nhưng cũng không khó đoán ra cái kia viên trưởng quỹ cùng dâu quai nón nhất định là trong triều. Đình cái gì trọng yếu nhân vật. Nhưng bọn họ thân thủ lại lợi hại như vậy. Xem ra người Trung Nguyên cũng không đều là túi rơm. Mãi đến lại cũng không dò ra tin tức mới. Đến từ sau hắn tựa lưng vào ghế ngồi như thế thở dài. Không nói khác, chỉ nói bọn họ lâm trận ứng biến nhanh trí. Cùng với trước đó tìm cách, liền để người khó mà xem thường. Có thể tại trong bất thình lình lâm nguy không loạn khống chế được cục diện. Đủ thấy bọn họ đã sớm nhìn chòng chọc bọn họ rất lâu rồi. Mà bị bọn họ nhìn chằm chằm cách, nhưng lại không biết gì cả. Hiện nay bọn họ thay nhau hao binh tổn tướng, còn vô pháp mà đi tìm Đại Ân Hoàng đế lý luận. Càng là ngay cả nói cũng không cách nào mà nói. Cái này biệt khuất, Thích Liễu Liễu xế chưa nghe xong một vòng chúng tiểu nhân nghe được đầu đường tình báo. Ngay sau đó liền ôm lấy quyển sách hướng tứ di quán tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.